Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Đại Gia Pháp Binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, mặc dù là Vương Bảo Nhạc đã trở thành học thủ của Linh Thạch Học Đường, nhưng trong hệ Pháp Binh này còn hai học đường khác là Linh Bôi Học Đường và Hồi Văn Học Đường. Và hai tên học thủ kia thì có vẻ như là đã liên hợp cùng với nhau, cùng với tên học thủ bị Vương Bảo Nhạc loại đi chính là Khương Lâm. Thì ba người này liên hợp với nhau để làm việc xấu ở trong Pháp Binh Hệ, có thể tùy ý đưa người lên những cái chức vụ mà họ muốn. Ngoài ra thì một trong hai tên học thủ còn lại là thuộc dạng con ông cháu cha, thậm chí có thể sai khiến cả viện phó, chính là người lần trước định đuổi Vương Bảo Nhạc, tên là Cao Toàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với hành trình của Vương Bảo Nhạc để xem hắn có thể làm gì được cái liên minh này hay không. Thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc chớp nhoáng cũng khiến cho người ta kính sợ, thậm chí là có vài người trong số này hôm qua còn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện diễn ra. Bọn họ hiểu rõ, tên Vương Bảo Nhạc này nhìn có vẻ vô hại thế thôi, một khi trở mặt thì thực sự rất đáng sợ. Huống hồ gì hôm nay ai cũng còn vướng tội trên người, không dám lơ là. Cảm giác được sự nịnh nọt của mọi người, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, trong lòng vô cùng đắc ý. Sau khi đi vào phòng học thủ của mình, nhìn gian phòng xa hoa kia mà không khỏi cảm khái. Bọn họ kính nể mình như thế, tuyệt đối thì không thể lãng phí ý tốt của người ta. Thôi thì mình dáng mà ăn đi vậy. Vương Bảo Nhạc vừa ra vẻ cảm khái, vừa uống linh trà bồi bổ, lại ăn bữa sáng ngon lành mà thủ hạ mua cho, lại mở thêm một túi đồ ăn vặt ra nhai, vừa ăn vừa suy tư. Lúc sau thì sai người gọi Liễu Đạo Bân tới. Thế là Liễu Đạo Bân nhanh chóng được đám đốc trà khách khí mời tới. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngồi chễm chệ trong học thủ các xong, thì trong lòng Liễu Đạo Bân vô cùng phức tạp, đồng thời cũng có phần ngơ ngác. Tuy rằng hôm qua hắn cũng biết chuyện Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ, nhưng vẫn cảm thấy không dám tin. Vương... Hắn vừa định gọi tên Vương Bảo Nhạc thì thấy tên đốc cha đứng kế bên nháy mắt ra dấu. Liễu Đạo Bân giật mình, theo bản năng nhớ lại cảnh tượng mình từng nhìn thấy ở chỗ cha mình, thế là lập tức vội bước tới cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Liễu Đạo Bân, bái kiến học thủ. Đạo Bân, sao người cũng thế hả? Chúng ta là bạn mà, bái kiến cái gì mà bái kiến? Vương Bảo Nhạc ra vẻ phật ý, bước lên đỡ Liễu Đạo Bân dậy, lại phái tên đốc cha đứng bên cạnh lui xuống, sau đó mới kéo Liễu Đạo Bân ngồi xuống ghế. Đạo Bân à, mới đây mà đã hơn nửa năm trôi qua rồi, bây giờ ta vẫn thường hay nhớ lại lúc khảo hạch khi xưa. Vương Bảo Nhạc sờ lên mấy sợi lông con mới nhú ở cằm, giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Đây là kiểu mở đầu mà hắn hay thấy trong cuốn tự truyện của Can Lớn. Nhưng mới mười mấy tuổi đầu như hắn mà làm điệu bộ thế này, nhìn kiểu gì cũng thấy nó quái dị. Liễu Đạo Bân cũng lấy làm lạ, nhưng nhanh chóng dằn suy nghĩ linh tinh xuống. Tuy bị Vương Bảo Nhạc kéo ngồi xuống, nhưng nghĩ đến mấy hành động của cha mình, mỗi khi gặp sếp lớn là hắn vội vã làm theo, nhích mông ra, chỉ ngồi có một nửa trên ghế, ra chiều liêm nghiêm túc lắng nghe. Năm đó nhờ có ân cứu mạng của học thủ, Đạo Bân cả đời khó quên. Vương Bảo Nhạc nói xong, hắn lập tức tiếp lời theo đúng ý của Vương Bảo Nhạc. Bây giờ cũng có người ngoài đâu mà, người cứ gọi tên của ta là được. Đạo Bân, ta chưa từng xem ngươi là người lạ bao giờ. Vương Bảo Nhạc đánh giá Liễu Đạo Bân một cái, thoạt tiên khá là kinh ngạc trước tư thế ngồi cùng với kiểu đáp lời của Liễu Đạo Bân, nhưng sau đó lại vô cùng thỏa mãn, nhưng vẫn có phần tò mò, trông có vẻ như đối phương còn rành rẽ quy tắc hơn cả mình nữa. Chẳng lẽ hắn cũng đọc tự truyện của quan lớn sao? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, lén ghi nhớ cái tư thế ngồi của đối phương, định bụng sau này phải học theo mới được. Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý, cố ý làm cho bản thân mình thoạt nhìn có phần tự nhiên hơn. Nhưng thực tế tư thế ngồi vẫn giữ nguyên, hai người cứ thế ngồi nói chuyện cả buổi trời. Vương Bảo Nhạc cũng được mở rộng tầm mắt, cảm thấy Liễu Đạo Bân tự dưng trở nên lợi hại hơn hẳn. Trước kia, ta không phát hiện ra, ngươi còn có bộ dạng thế này đấy nha. Vương Bảo Nhạc cảm giác là mình được lợi không nhỏ, lúc này mới nói lời thấm thía, đưa ra đề nghị, muốn sắp xếp cho Liễu Đạo Bân vào bộ viện kỷ để trở thành đốc cha của Linh Thạch Học Đường. Hắn vừa nói xong thì hô hấp của Liễu Đạo Bân trở nên dồn dập. Dù ngày thường hắn biết được nhiều điều, hơn nữa cũng học được khá nhiều kiến thức ở chỗ cha mình, nhưng dù sao thì cũng còn non trẻ. Lúc này nghe thấy mình sắp được trở thành đốc cha, lập tức trở nên kích động. Cảm ơn học thủ, sau này có việc gì thì học thủ cứ việc phân phó, Đạo Bân nhất định sẽ tuân theo. Vương Bảo Nhạc cười lớn, sau khi khen ngợi Liễu Đạo Bân vài câu thì lại đề bạt thêm một mớ học sinh đến từ thành Phượng Hoàng. Cuối cùng còn bảo Liễu Đạo Bân đề cử thêm vài người. Lúc này hắn mới hạ lệnh bổ nhiệm những người này trở thành đốc cha của bộ vạn kỷ ở trong Linh Thạch Học Đường. Ta vừa tiếp nhận bộ viện kỷ này, Đạo Bân, về sau ngươi phải giúp ta để ý nhiều một chút nha. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại dặn dò vài câu, sau khi để Liễu Đạo Bân đang kích động lui ra, thì hắn ngồi trên ghế của mình, gác chân lên mặt bàn uống nước băng linh, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cầm hồ sơ trên mặt bàn đọc lướt qua. Mấy hồ sơ này đều là những việc vi phạm viện kỷ mà các đốc tra của Linh Thạch Học Đường nộp lên, chờ hắn định đoạt. Vương Bảo Nhạc xem qua nguyên chồng hồ sơ dày cộp kia, ngoài trừ một người tên là Tôn Khải Phương bị bắt vì trộm bí phương của pháp binh hệ ra, thì mấy chuyện khác toàn là vi phạm nhỏ nhặt mà thôi. Dù là trộm bí phương nhưng mà nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tất cả chuyện này đều là đốc tra trong học thủ các của Linh Thạch Học Đường bắt được, cho nên Vương Bảo Nhạc có quyền xử lý tuyệt đối. Hắn nhìn lướt qua một lúc thấy chán quá nên bắt đầu với đồ ăn vặt để nhấm nháp. Chỉ cần người trong bộ viện kỷ này sợ mình là được, mình cũng có rảnh để quản lý đâu. Lúc khảo hạch tên Liễu Đạo Bân kia có thể nhanh chóng tổ chức lại nhân thủ, tạo thành một nhóm như thế, lại do hắn dẫn đầu, thoạt trông cũng có kinh nghiệm lắm, có thể sai hắn đi xem xét cũng được. Giấc mơ của Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đến lớn là trở thành Tổng thống Liên bang, quyền thế chỉ là phụ thôi. Quan trọng nhất là hắn không muốn bị kẻ khác bắt nạt. Này đã trở thành học thủ, theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì trong pháp binh hệ này chắc là chẳng còn ai bắt nạt được mình nữa. Ngay tới đây thì Vương Bảo Nhạc không muốn ở lại trong phòng nữa, hắn ra ngoài định đi dạo một phen, định đổi một phần sau của dưỡng khí quyết cùng với văn điển hồi văn học, sau đó quay về động phủ bắt đầu tu luyện và nghiên cứu phần sau của dưỡng khí quyết. Theo hắn thấy thì mục đích này đã đạt thành, dù sao thì mình cũng đã đến đạo viện là để học tập, cho nên khoảng thời gian sau này có thể nghiêm túc học hành. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã hết một tuần. Trong khoảng thời gian này thi thoảng Vương Bảo Nhạc mới đến học thủ các, bình thường hắn đều vùi đầu nghiên cứu phần sau của dưỡng khí quyết. Mặc dù hắn không đến, nhưng sau khi Liễu Đạo Bân nhận được lệnh thì bộc lộ ra tài năng quản lý trời cho, khiến Vương Bảo Nhạc lại kinh ngạc thêm lần nữa. Trong một tuần này, hắn xử lý mọi chuyện vô cùng gọn gàng, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng là cung kính kẻ vắn tắt để xin ý kiến Vương Bảo Nhạc, không dám để cho Vương Bảo Nhạc hiểu lầm là hắn có ý muốn chiếm quyền chút nào. Thực tế thì trong học thủ các của học viện cũng không có chuyện chiếm quyền gì cả, bởi vì học thủ có quyền bổ nhiệm, đủ để xử lý tất cả mọi việc khi nó đi quá giới hạn. Điểm này Liễu Đạo Bân cũng biết rõ. Cùng lúc đó bên trong hệ chiến võ, mặc dù Lục Tử Hạo không phải là học thủ, nhưng thân là học sinh mới của lứa này, âm thầm dốc ra hết sức muốn tranh vị trí dẫn đầu với Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm. Lúc này hắn đang ra vẻ nghi hoặc nhìn tin tức về Vương Bảo Nhạc trên linh võng, nhất là một số ảnh chụp kèm theo. Hắn nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc trong ảnh chụp, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó sai sai. Sau một lúc lâu, hắn liền lấy ra nhẫn chuyển âm, gửi tin cho em gái của Chu Lộ, cũng chính là cô gàng xinh xắn đeo cái mặt nạ mèo con ở trong câu lạc bộ đấu vật. Chu Lộ, cô tìm thông tin về tên thỏ béo vô sỉ kia giúp ta với. Ta cảm thấy hình như ta đã phát hiện ra được mục tiêu rồi. Bộ viện kỷ có Liễu Đạo Bân phụ trách nên Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, lại càng dốc hết tâm tư vào việc nghiên cứu phần sau của dưỡng khí quyết. Phần này chỉ có những người luyện chế ra đinh thạch có độ tinh khiết 8 thành đổ lên mới lấy được. Bên trong nói về nội dung của 2 ngành học khác trong pháp binh hệ, theo thứ tự là hồi văn học và linh phôi học. Lúc này, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ, vừa ăn vừa cúi đầu nghiên cứu phần sau của dưỡng khí quyết. Nay hắn đã không còn là học sinh mới toanh nữa, chưa hiểu gì về đạo viện như ngày trước. Qua hơn nửa năm tiếp xúc, hắn đã hiểu khá nhiều về hệ pháp binh. Hắn biết được cái gọi là pháp binh hệ thật ra chính là để luyện chế pháp khí, mà luyện chế pháp khí thì chia ra làm 5 bước. Trong đó có 3 bước sẽ học được ở đảo Hạ Viện, 2 bước sau cùng chỉ có thi vào đảo Thượng Viện mới có thể tiếp xúc tới. Linh Thạch, Hồi Văn, Linh Phôi, Luyện Tài, Chế Tạo. Vương Bảo Nhạc mồm thì nhai, mắt lại lộ vẻ suy tính sâu xa. Phần sau của dưỡng khí quyết cũng giới thiệu về cấp bậc của pháp khí. Trong đó thì cấp 1 và cấp 2 gọi là pháp khí, từ cấp 3 đến cấp 6 thì được gọi là Linh Bảo, từ cấp 7 trở lên thì được gọi là Pháp Binh. Đồng thời còn giới thiệu về binh ngân, đó là dấu ấn mà chỉ có đến linh bảo cấp 3 trở lên mới có thể xuất hiện 3 vết ngân tự nhiên đại biểu cho phẩm cấp. Cách luyện khí của liên bang bây giờ đến từ những phần được ghi chép trên các mảnh vỡ của thanh kiếm kia. Tất cả những thứ này đều phải lấy linh thạch làm căn bản. Muốn luyện chế ra được một món pháp khí thì bước đầu tiên chính là luyện chế ra được linh thạch, sau đó thì phải khắc hồi văn lên linh thạch. Những hồi văn khác nhau sẽ quyết định tác dụng lẫn phương hướng khác nhau sau khi trở thành pháp khí. Linh thạch là căn cơ, còn hồi văn đó chính là mạch lạc, có tác dụng vô cùng to lớn, có thể nói nó là trung tâm của pháp khí. Mỗi một đạo hồi văn đều có công hiệu cực kỳ đặc biệt, mà nhiều đạo hồi văn phối hợp lại với nhau còn có thể sinh ra nhiều biến hóa hơn. Muốn luyện chế pháp khí thì nhất định phải có căn bản tốt, nắm vững hồi văn thì sau này luyện chế pháp khí mới dễ dàng hơn. Cho nên phần sau của dưỡng khí quyết có một đoạn tương đối dài, nói về đủ loại hồi văn. Vương Bảo Nhạc đếm sơ sơ một chút, thấy số lượng hồi văn được ghi lại trong này không dưới 10 vạn đạo. Đây cũng chưa tính là văn điển do hồi văn học đường phát ra. Số lượng hồi văn ở trong văn điển có chừng hơn 100 vạn. Nếu như cộng thêm biến hóa sau khi kết hợp các loại hồi văn lại với nhau thì còn phải học nhiều thêm nữa. Có ví nó mênh mông như biển thì cũng không quá đáng chút nào. Hồi văn đường ở trong tam đại học đường của đạo viện Phiêu Miễu kiểm tra học thuộc lòng về linh văn. Cái loại học vẹt này không có kỹ xảo gì đáng nói, toàn bộ đều phải dựa vào bản thân. Muốn nhớ kỹ và hiểu hết về 100 vạn hồi văn này thì đúng là vô cùng khó khăn. Cho dù học thủ của hồi văn học đường bây giờ cũng chỉ có thể nhớ hơn 40 vạn đạo mà thôi. Nhiều hơn nữa thì không chỉ cần thiên phú mà còn cần phải có cả linh nghị lực lẫn thời gian. Mà một khi có thành tựu ở hồi văn thì ở một mức độ nào đó là cũng coi như có thể thông qua 100 vạn loại hồi văn cố định phối hợp với nhau để tự tạo ra công hiệu. Có điều cách làm này căn bản là phải vững hơn, chỉ có tông sư luyện khí mới làm được. Bởi vì học thuộc hết được mớ đó là rất khó, cho nên hồi văn học đường ở đạo viện Phiêu Miễu chỉ toàn kiểm tra học thuộc lòng số lượng hồi văn. Nhưng thực tế chỉ cần học thuộc hơn 10 vạn là có thể thông qua để đi linh phôi học rồi. Dù sao thì số lượng hồi văn là quá nhiều, người thường căn bản không cách nào nhớ hết. Vậy cho nên mới có văn điển để trợ giúp. Có điều dù sao thì văn điển khác với từ điển, mà luyện chế pháp khí bình thường yêu cầu rất nghiêm ngặt về mặt thời gian, biến hóa lại nhiều. Lúc tra cứu hồi văn lại còn phải hiểu và nắm vững được nó, cho nên tuy văn điển có tác dụng thật nhưng tác dụng chẳng lớn. Sau khi nghiên cứu sơ lược toàn bộ phần sau của dưỡng khí quyết xong, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ rằng dù hiện nay mình là học thủ của linh thạch học đường nhưng thực tế thì mới đi được bước đầu tiên trên con đường pháp binh mà thôi. Còn phải cố gắng nhiều nữa. Vương Bảo Nhạc cầm văn điển lật đại ra một trang, nhìn thấy vô số đạo hồi văn chi chít cong cong vẹo vẹo viết kín cả trang giấy, hắn đã thấy đau hết cả đầu. Hồi lâu sau hắn mới cắn răng một cái bắt đầu ra sức học vẹt. Nếu có điều học vẹt kiểu này ít thì không sao, chứ số lượng hàng 100 vạn như thế, dù Vương Bảo Nhạc cảm giác trí nhớ của mình rất tốt nhưng cũng cảm thấy bất lực luôn. Mặc dù trong văn điển cũng có ghi lại một số đan dược tăng cường trí nhớ, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc lên linh võng tìm kiếm về mấy loại đan dược này thì toàn là những thứ mà có tiền cũng không mua được, thậm chí còn hiếm hơn cả hóa thanh đan. Muốn lấy được chúng thì cần phải có vận may. Hơn nữa, tuy mấy loại đan dược này có hiệu quả nhất định, nhưng dù sao thì cũng là thuốc, dùng nhiều sẽ xuất hiện ảo giác như chơi ma túy đá vậy, cho nên không thể dựa vào việc cắn thuốc để học bài. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Vương Bảo Nhạc thở dài thườn thượt, vừa tìm kiếm đan dược lại vừa kiên trì học vẹt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó lại hết một tuần. Trong vòng một tuần này, gần như mỗi ngày đều có học sinh đến bái phỏng tặng quà. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc trực tiếp nghiêm mặt từ chối. Hắn đã xem qua tự truyện quan lớn, biết rõ nhận quà công khai như thế là không đúng. Bất quá ngoại trừ học sinh của pháp binh hệ đến bái kiến tặng quà ra, thì mấy học thủ của hệ khác cũng lần lượt phái người đến tặng quà. Mặc dù đều là mấy món đơn giản, nhưng đều để lại ấn ký truyền âm. Rõ ràng họ có ý muốn làm quen và kết giao với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng rất xem trọng mấy học thủ khác hệ này. Hắn cũng nhận quà mà họ đưa tới. Hắn hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ. Vậy nên đáp lễ từng người, mặc dù không gặp mặt nhưng vẫn liên lạc với nhau. Lại thêm mấy ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc học hồi văn nhiều đến mức mà cái đầu đã to vốn lại to hơn. Hắn lại nhận được một phần quà của học thủ Trịnh Lương, thảo mộc học của đan đạo hệ đưa tới. Món quà này rất có trọng lượng, vượt xa quà của mấy học thủ khác cộng lại, bởi vì đây là một viên tinh ức đan. Đan dược này là một trong các loại đan dược giúp nhớ dai, được ghi lại ở trong văn điển, khó mà mua được nó ngoài thị trường, giá cả cũng rất xa xỉ, làm cho Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình. Cầm lọ đan dược lại nhìn mấy viên đan dược sáng lấp lánh, trong veo ở bên trong, Vương Bảo Nhạc vừa động lòng tham, lại vừa trầm tư suy nghĩ cả buổi trời. Cuối cùng hắn mở nhẫn chuyển âm ra, dùng phần ấn ký để lại ở trong hộp đựng quà, liên hệ với nhẫn chuyển âm của học thủ Thảo Mộc Đường, Trịnh Lương. Sau khi kết nối với Trịnh Lương xong, đầu tiên là Vương Bảo Nhạc khách khí cảm tạ đan dược mà đối phương đã tặng, sau đó chuyện trò vài câu. Trịnh Lương mời Vương Bảo Nhạc đến đan đạo hệ làm khách, hình như cũng đoán được sự ngạc nhiên của Vương Bảo Nhạc khi nhận được đan dược. Giọng nói vui vẻ của Trịnh Lương phát ra từ nhẫm truyền âm. Vương Bảo Nhạc sư đệ, thực sự là không dám giấu gì. Hôm nay tại hạ luyện chế một lò đan dược cần có linh thạch ở độ tinh khiết 9 thành đổ lên để làm lô hỏa cơ bản. Người cũng biết loài linh thạch tinh khiết này không mua được ngoài thị trường, cho nên mới muốn làm phiền Bảo Nhạc sư đệ một phen. Nghe Trịnh Lương nói thế, Vương Bảo Nhạc cũng hiểu ra nguyên nhân, hắn cười lớn đồng ý với lời mời của Trịnh Lương. Trịnh Lương cũng rất vui mừng, sau khi hẹn giờ cụ thể với Vương Bảo Nhạc xong thì tắt máy. Ở trong đạo viện phiêu miễu này, trừ phi là học thủ cùng hệ, bằng không thì giữa các học thủ khá là hòa hợp, cũng bằng lòng kết giao thân thiết với nhau. Dù sao thì thân phận của mọi người ngang nhau, nếu như thân thiết còn có thể giúp đỡ và đáp ứng yêu cầu của nhau ở một mức độ nhất định nào đó. Mấy ngày sau, đến ngày hẹn, Vương Bảo Nhạc rời khỏi động phủ đi sang đan đạo hệ. Hắn vào đạo viện phiêu miễu hơn nửa năm thì phần lớn thời gian đều trên đỉnh pháp binh, rất ít đi hệ khác. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến đan đạo hệ này. Đi trên đỉnh núi của đan đạo hệ, nhìn quanh cây cối tốt tươi cùng với lầu của các đại điện ở khắp nơi, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được nơi này khác với hệ pháp binh. Linh khí nơi đây còn nồng đậm hơn cả pháp binh hệ và cũng nhu hòa hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc tu luyện là thái hư phệ khí quyết, cho nên hắn khá là nhạy cảm với linh khí. Hắn mang theo vẻ tò mò đi về phía trước, ở trong không khí có mùi thuốc thoang thoảng bay tới, càng đi tới thì mùi thuốc càng đậm hơn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện gần như khắp đỉnh đan đạo đều có hương thuốc vấn vít vẩn quanh. Hương thuốc thấm vào trong mũi, mặc dù không giúp ích gì cho tu vi, nhưng lại làm cho người ta phấn chấn tinh thần, làm cho Vương Bảo Nhạc lại càng ngạc nhiên hơn. Nhất là bên ngoài mỗi tòa lầu các đều có vườn thuốc, có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh đang trồng cây, nhổ cỏ. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy một số học sinh bày quầy bán ở bên đường, giao bán đủ loại đan dược mà họ luyện chế ra, thậm chí sản xuất luôn cả lò đan nữa. Có rất nhiều người đi ngang đều dừng lại xem, thích gì mua nấy. Cảnh tượng này ở pháp binh hệ không hề có. Vương Bảo Nhạc đi thẳng tới một đường, cảm giác được rõ hệ đan đạo này đúng là thanh lịch hơn hẳn. Ít nhất thì nữ sinh cũng chiếm phần nhiều, chỉ nhìn thôi cũng đã thích mắt rồi. Đúng là chỗ tốt mà, nếu lúc đầu mình vào hệ đan đạo thì tốt biết mấy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy kinh ngạc trước hệ đan đạo. Mấy học sinh bày quầy bán hàng kia cũng để ý tới hắn, gần như chỉ trong nháy mắt bọn họ đều nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc, thế là chụm đầu vào bàn tán. Người có tên, cây có bóng, từ sau khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện đến nay vẫn luôn luôn khiến cho danh tiếng của hắn liên tục nổi lên như cồn, nhất là việc hắn trở thành học thủ lan truyền khắp cả đạo viện, tiếng tăm của hắn vô cùng vang dội, cho nên tất cả học sinh của các hệ khác cũng biết là Vương Bảo Nhạc kìa, người của pháp binh hệ toàn bọn có tiền. Vương Bảo Nhạc này thân là học thủ, nghe nói hắn luyện chế ra được cả linh thạch có độ tinh khiết 9 thành đấy, đúng là đại gia mà. Hử, hay ho gì chứ, không phải là luyện linh thạch sao, so thế nào được với đan đạo hệ chúng ta. Dù sao thì nơi này cũng là pháp binh hệ, cho nên đám học sinh bàn tán cũng chẳng sợ gì mấy, nên lời nói chua loét đầy vị ghen tị. Thực sự là cái tiếng máy tin di động của pháp binh hệ khiến cái máy in tiền di động của pháp binh hệ khiến tất cả vừa hâm mộ vừa ghen tị. Sau khi Vương Bảo Nhạc là phong thân đại viên mãn xong thì lỗ tai rất thính, nghe thấy mấy lời này xong thì hắn nhướng mày nhếch miệng đi thẳng về phía quầy hàng bên cạnh mình. Hắn vừa đến, đám học sinh chung quanh lập tức ghé mắt nhìn. Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới ánh mắt của bọn họ, hắn chỉ cúi đầu nhìn đám đan dược được bày bán kia, tay phải giơ lên chỉ vài loại, cái này, cô để hai loại đan dược này qua một bên đi. Quầy hàng mà Vương Bảo Nhạc đến do một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa bày ra. Cô gái này trước đó cũng là một trong số những người mở miệng ghen tị. Thấy Vương Bảo Nhạc đến thì cô ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức kinh hỉ. Nhưng nghe ý của Vương Bảo Nhạc thì chỉ định mua có hai loại, còn là loại đan dược hết sức bình thường, cho nên tụt hết cả mút. Cô bĩu môi, cảm thấy đám pháp binh hệ cũng chẳng có gì hay ho, chi tiền còn thua cả hệ khác. Thế là cô lười biếng cầm hai loại đan dược mà Vương Bảo Nhạc chỉ đang định đưa lên, thì Vương Bảo Nhạc lại mở miệng. Hai loại này thì bỏ qua một bên, đám còn lại ta mua hết. Hắn nói xong thì cô gái kia lập tức mở mắt đứng hình. Đám học sinh bày quầy bán đan dược ở cạnh cũng giật mình, đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sao thế? Không bán à? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ hờ hững, như thứ mà hắn vừa hỏi mua không phải đan dược, mà chỉ là rau cải trắng ngoài chợ. Bán chứ, bán chứ. Cô gái kia vô cùng kích động, vội vàng gom hết tất cả đan dược gói lại thật kỹ, hưng phấn đưa cho Vương Bảo Nhạc, lại ngẫm nghĩ một lúc xong trực tiếp cầm theo đứng sau lưng hắn. Học thủ à, ngài không cần cầm đâu, ta xách giúp ngài cũng được. Sau này nếu ngài có gì cần sai bảo có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Ngài xem, chúng ta lưu lại số liên lạc nha. Sau này ngài cần gì, ta sẽ tự mình đưa tới tận cửa động phủ cho ngài luôn. Cô gái có nhan sắc bình thường, duy chỉ có dáng người là khá nóng bỏng, lúc này hưng phấn quá độ cho nên đôi mắt cũng lóe lên thần thái khác lạ. Cũng được, vậy thì cô xách giúp đi nha. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng thoải mái, chắp tay sau lưng, đang định đi tới chỗ quầy hàng tiếp theo, thì đám học sinh bày quầy chung quanh cả nam lẫn nữ đều kích động hẳn lên, vội vã chạy tới, dốc hết tuyệt chiêu quảng cáo của mình. Học thủ, ngài đẹp trai quá đi mà. Ngài xem, đan dược ở chỗ ta này, mỗi viên đều do ta tự tay luyện chế, là rất to. Anh học thủ đẹp trai gì ơi, chỗ này của em cũng có bán dược nè, anh qua coi một chút đi. Thấy đám người ban nãy còn ghen tị nói mấy câu chua loét mà bây giờ đã lật mặt thành nịnh hót như thế, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm khái. Cảm giác bản thân mình là học thủ pháp binh hệ, cần phải cho mấy người đan đạo hệ này biết rõ pháp binh hệ tiêu tiền như thế nào. Thế là hắn khoát tay, mua hết. Hắn vừa nói xong thì đám học sinh của hệ đan đạo đứng quanh đều kích động gào to. Nơi này phần đông là con gái, lúc này hưng phấn nên mặt mày ai nấy đỏ bừng, trông cũng có một phen phong tình lắm lắm. Vậy nên khi học thủ Trịnh Lương của hệ Thảo Mộc chạy tới nơi thì nhìn thấy một đám người vây kín Vương Bảo Nhạc giúp hắn xách bao lớn túi nhỏ, hai mắt thì sáng rực dị thường, còn nhào lên chủ động xin số liên lạc của hắn để có thể tiện gọi. Học thủ Thảo Mộc học đường của đan đạo hệ Trịnh Lương là một học sinh cũ năm thứ ba, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng như sao, lại có khí chất phiêu giật. Vốn hắn mỉm cười đến đây, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cùng đám nữ sinh líu díu bu quanh, Vương Bảo Nhạc kia bị vây kín mít thì hắn cũng đơ cái mặt ra. Cứ như lúc này toàn thân Vương Bảo Nhạc từ trên xuống dưới đều vắt ra ánh sáng chói lòa, tựa như linh thạch vậy. Còn mức độ điên cuồng của mấy nữ sinh kia cũng làm cho Trịnh Lương cười khổ. Cái loại cảm giác này rất phức tạp, đó là cảm giác ghen tị khi được dựa bên hệ khác đến địa bàn để cua gái nhà mình. Nhưng dù sao thì hắn cũng là học thủ cho nên nhanh chóng dằn hết tạp niệm trong lòng xuống, nở ra một nụ cười công nghiệp ấm áp và tươi rói. Có phải Bảo Nhạc sư đệ đó không? Tại hạ Trịnh Lương của hệ đan đạo. Trịnh Lương nhiệt tình mỉm cười bước tới, sau lưng hắn còn có 7-8 học sinh đi theo. Cả đám đều cố dằn cảm giác khác lạ trong lòng xuống mà chào hỏi Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng lén lút dò xét tên kia luôn. Thực sự là mấy ngày nay tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc quá vượng, khiến cho bọn họ cũng phải để ý. Tham kiến Trịnh sư huynh. Vương Bảo Nhạc để ý thấy Trịnh Lương tới, vội vàng dẫy ra từ vòng vây của mấy em gái bán hàng. Hắn bước lên ôm quyền chào hỏi, lúc nói chuyện còn hất tay áo ra, lấy một viên linh thạch có độ tinh khiết 9 thành đưa tới. Trịnh sư huynh, sư đệ vẫn luôn rất kính trọng người của hệ đan đạo, lần này đến đây vốn nên chuẩn bị lễ vật cho huynh, nhưng hôm nay đi vội không có gì. Linh thạch này do ta tự mình luyện chế, kính mong sư huynh nhận cho. Vương Bảo Nhạc cười vang đặt linh thạch vào tay của Trịnh Lương. Viên linh thạch này là món quà đáp lễ cái bình tinh Úc Đan mà Vương Bảo Nhạc mới nhận. Hắn còn nói ra viên linh thạch này là do chính tay hắn luyện chế. Nụ cười trên mặt Trịnh Lương càng sâu hơn, không khách khí với Vương Bảo Nhạc làm gì. Sau khi lấy linh thạch xong cũng đưa qua một bình đan dược. Bảo Nhạc sư đệ, đây là thanh linh đan do ta luyện chế, có thể khiến cho đầu óc thanh tỉnh, giúp ích rất nhiều cho trí nhớ. Một người cố ý làm quen, một người lại giỏi xã giao, thế là hai bên nhanh chóng nói cười cười, vô cùng hợp ý. Đám người do Trịnh Lương dẫn tới thế vậy, hai mắt nhìn nhau, ai nấy cũng nhìn ra thâm ý trong mắt của đối phương, cho nên cũng ý thức được những kẻ nổi danh thì chẳng ai là thủng rỗng. Vương Bảo Nhạc này, mặt khác thì không biết, nhưng riêng về mặt giao tiếp thì thôi, đã có điểm bất phàm riêng của hắn rồi. Trịnh Lương dẫn đường, cả hai một đường đi tới, tất cả học sinh đan đạo hệ tình cờ gặp phải hai người họ thì đều ôm quyền chào hỏi, cả nhà hai cũng nhanh chóng làm thân với nhau, mãi cho đến khi giới thiệu một lượt các địa điểm đặc sắc của đan đạo hệ, Trịnh Lương mới mời Vương Bảo Nhạc đến học thủ các của hắn. Học thủ các này khác với bên pháp binh hệ, rõ ràng nhất chính là cỏ cây chung quanh, phần lớn tràn đầy linh khí. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy, nhịn không được mà cất tiếng ngợi khen. Nếu như Bảo Nhạc sư đệ thích, ta sẽ bảo người đưa một số hạt giống đến cho người trồng quanh động phủ, coi như trang trí cũng được. Trịnh Lương cười vang, hào phóng cất lời. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm ơn. Nhìn Trịnh Lương tuấn lãng trước mặt, cảm thấy đối phương khá hợp tính với mình, nên lại lấy ra thêm 4 viên linh thạch có độ tinh khiết 9 thành ra. Vương Bảo Nhạc nhìn, Trịnh Lương nhìn thấy lập tức vui mừng, cẩn thận thu lấy từng viên, rồi mới ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn Bảo Nhạc sư đệ. Vẻ mặt quán hết sức chân thành, lần này đúng lúc hắn đang cần linh thạch có độ tinh khiết 9 thành rất gấp, Ngoài ra hắn cũng muốn kết giao với Vương Bảo Nhạc, lại thêm Vương Bảo Nhạc rất rộng rãi, điều này khiến cho hảo cảm của hắn đối với Vương Bảo Nhạc càng tăng cao. Thế là hắn lại lấy ra hai bình đan dược đặt trước mặt Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, chỗ này có tổng cộng 5 viên tinh ức đan, đáng tiếc là vi huynh chỉ có bấy nhiêu, nhưng người yên tâm, ta sẽ sắp xếp mua thêm một chút. Dựa theo lời hứa của cả hai, lúc liên lạc qua nhẫn chuyển âm thì một viên linh thạch đổi lấy một viên đan dược. Lúc này Vương Bảo Nhạc thấy đối phương lấy ra nhiều hơn hai viên như thế, hắn cũng biết đạo lý có qua có lại nên mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy. Mặc dù hắn và Trịnh Lương đều lần đầu gặp nhau, nhưng do tâm trạng cả hai đang vui cho nên cuộc nói chuyện càng thêm thân thiết, như thể hận gặp nhau quá muộn. Cuối cùng khi Trịnh Lương nghe Vương Bảo Nhạc nói đang tò mò với việc luyện đan thì cũng mỉm cười mà chào mời. Bảo Nhạc sư đệ, nếu như không vội vã quay về thì ta đưa người đi tham quan phòng luyện đan của đan đạo hệ chúng ta nha. Phòng luyện đan của đan đạo hệ bọn ta rất lớn, có thể chứa được mấy ngàn người cùng luyện đan một lúc, trong đó rất chi là náo nhiệt, bình thường người ngoài cũng không vào được. Vương Bảo Nhạc đúng là đang tò mò với việc luyện đan, nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ đồng ý. Trịnh Lương dẫn đường đưa hắn tới phòng luyện đan nổi tiếng của đan đạo hệ. Nơi này nằm trong lòng núi trên đỉnh đan đạo, vô cùng khổng lồ. Vừa bước vào, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác có một cỗ sóng nhiệt ập vào mắt. Dõi mắt nhìn tới thì thấy được một không gian vô cùng rộng lớn. Nơi này có hơn mấy nghìn lò đan, có rất nhiều học sinh của đan đạo hệ ngồi bên cạnh mấy lò đan đó để luyện chế đan dược. Xung quanh lại có từng gian mật thất cũng phát ra mùi thuốc thoang thoảng. Cảnh tượng này rất hoành tráng, Vương Bảo Nhạc quét mắt nhìn sơ qua đã thấy rung động sâu sắc rồi. Sao hả? Hơi khác với động linh lô của pháp binh hệ các người phải không? Trịnh Lương cười lớn dẫn Vương Bảo Nhạc tiến vào. Sau khi mấy người bên trong thấy hắn thì đều cung kính chào hỏi. Trước đây ta cho rằng luyện đan cũng giống như luyện khí mà thôi, nhưng bây giờ xem ra thì khác nhau nhiều lắm. Vương Bảo Nhạc khen từ tận đáy lòng, hắn chưa từng đến động linh lô của pháp binh hệ, nhưng nghe nói trên nguyên tắc nó chỉ mở ra cho những học viên cũ, nắm vững linh phôi, học đến trình độ nhất định, có thể làm quen và học sơ qua về cách dung nhập tài liệu, chế tác pháp khí ở dạng thô sơ, không có phẩm cấp. Lúc Vương Bảo Nhạc đang tán thưởng, ánh mắt đột nhiên khựng lại, thấy được một cô gái vừa lau mồ hôi, vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, nhấc cái nắp lò đan trước mặt lên, hình như còn mừng rỡ hét lên. Em bánh bao. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực giơ tay gọi. Chu Tiểu Nhã. Lúc này Chu Tiểu Nhã đang vui vẻ mở lò đan nhìn vào đan dược mình luyện chế được ở bên trong, cẩn thận lấy ra. Nghe thấy có người gọi mình, liền tò mò ngẩng đầu nhìn quanh. Cô cũng nhanh chóng nhìn thấy cái thây của Vương Bảo Nhạc đang đứng vẫy tay với mình, lập tức cảm thấy kinh hỉ. Anh Bảo Nhạc. Hai mắt cô nàng bánh bao sáng lên, tâm trạng vốn đang vô cùng tốt đẹp sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lại càng vui mừng hơn nữa. Cô vội chạy đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chu Tiểu Nhã, Bảo Nhạc sư đệ, ta nhớ rõ lúc trước khi người vừa đến đạo viện đã từng thổ lộ trên linh võng à. Ánh mắt của Trịnh Lương quét khắp người Chu Tiểu Nhã, vừa trêu Vương Bảo Nhạc vừa âm thầm nhớ kỹ tên của Chu Tiểu Nhã, chuẩn bị sau này dặn dò đám đệ tử chiếu cố một chút. Vì nhắc đến chuyện cũ như thế, Vương Bảo Nhạc mặt dày chỉ cười trừ, nhưng Chu Tiểu Nhã ra mặt mỏng, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Cô xấu hổ cúi đầu, nhưng chợt nhớ tới cái gì đó nên ngẩng phát dậy, vươn tay ra vui vẻ hỏi. Anh Bảo Nhạc, bây giờ em đã có thể luyện chế ra đan dược rồi này. Anh xem đi, đây là thải hồng đan, em vừa mới luyện chế ra được, anh thấy có đẹp không? Chu Tiểu Nhã vô cùng hưng phấn, giống như muốn chia sẻ niềm vui của mình với Vương Bảo Nhạc. Trong lòng bàn tay trắng nõn chính là một viên thải hồng đan, y hệt như cô vậy, vô cùng xinh đẹp. Anh thấy tay của em Tiểu Nhã còn đẹp hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc chớp mắt cười nói. Gương mặt của cô nàng bánh bao lại lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, nhưng trong lòng thấy vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, Đỗ Mẫn đâu? Thấy em gái bánh bao này thì Vương Bảo Nhạc liền nhớ tới Đỗ Mẫn, không khỏi nhìn quanh. Nhưng chỗ này quá đông người, nhất thời hắn không thấy cái bóng dáng ngực lép của Đỗ Mẫn. Chị Đỗ Mẫn ấy à? Chị ấy không có ở đây. Chị ấy lợi hại lắm, được hệ chủ của đan đạo hệ bọn em nhận làm đệ tử, cho nên theo hệ chủ đi học luyện đan rồi. Em gái bánh bao nói với vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cũng có phần đắc ý. Như thể Đỗ Mẫn càng vĩ đại thì cô càng mừng thay cho cô ấy. Lợi hại thế vậy á? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Bảo Nhạc sư đệ cũng quen Đỗ Mẫn à? Trịnh Lương đứng bên kế nghe thấy tên Đỗ Mẫn cũng lấy làm kinh ngạc, phát hiện Vương Bảo Nhạc quay sang nhìn mình, liền giải thích. Đỗ Mẫn này không hề tầm thường, tư chất luyện đan càng kinh người hơn nữa, được hệ chủ của bọn ta lận nhận làm đệ tử. Mặc dù không phải là học thủ, nhưng thân phận và địa vị đều rất cao. Vương Bảo Nhạc sờ mũi, có cảm giác như thể mình còn chưa kịp khoe khoang thân phận học thủ với người ta thì đã bị đả kích dữ dội rồi. Bất quá nghĩ đến thành tích của Đỗ Mẫn từ nhỏ đến lớn thì Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể nghĩ thế thôi. Đây chính là học bá đấy nha, từ nhỏ đến lớn cô ta đều là học bá cả. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy ghen tị, đồng thời cũng cảm thấy mình phải cố gắng hơn mới được, bằng không lại bị Đỗ Mẫn vượt qua thì mất mặt bầu cua. Sau khi nói chuyện với Chu Tiểu Nhã một lúc, tuy cô không nỡ, nhưng một lò đan khác do cô luyện chế vẫn chưa xong, chỉ có thể tạm biệt Vương Bảo Nhạc quay lại công việc. Vương Bảo Nhạc xem thêm một lát thì cũng đưa ý cáo từ, thế là Trịnh Lương dẫn xuống tận chân núi của đỉnh đan đạo. Tiễn Vương Bảo Nhạc đến đây, Trịnh Lương nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Bảo Nhạc sư đệ, Vi huynh và ngươi tuy mới quen nhưng tựa như đã thân, có mấy lời mới quen nhưng ý nặng, ta không thể không nhắc nhở ngươi một phen. Vũng nước bên pháp binh hệ của các ngươi sâu lắm đấy nhỉ. Vương Bảo Nhạc nghe thế thì chật động chăm chú lắng nghe. Trịnh Lương thấy vẻ mặt Vương Bảo Nhạc như vậy thì nói tiếp. Tam đại học thủ của pháp binh hệ các ngươi trước đây khác với học thủ của những hệ khác, bọn họ rất đoàn kết với nhau. Thêm nữa, bọn họ khá thân thiết với phó trưởng viện, cho nên khiến cho hệ chủ của pháp binh hệ các ngươi dần mất hết quyền lực ở bộ viện kỷ. Mà người khiến cho tam đại học thủ của pháp binh hệ các ngươi tụ lại làm một chính là học thủ của Linh Phôi học đường, Lâm Thiên Hạo. Người này có bối cảnh rất lớn, đáng tiếc ta cũng không thể tìm ra được thân phận thực sự của hắn. Trịnh Lương nhắc nhở Bảo Nhạc một phen, dựa vào những gì mà mình biết, sau đó lại vỗ vai hắn, lại nói chuyện là sẽ có người đưa hết mớ đan dược mà hắn đã mua, rồi đưa sang pháp binh hệ rồi cáo từ rời đi. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn Trịnh Lương đi xa, hắn nghe ra được lời nhắc nhở tốt bụng của Trịnh Lương. Sau khi ngẫm nghĩ lại thì ghi tạc chuyện này vào trong lòng, đáng tiếc là không có sổ thù vặt. Không phải chỉ có một thằng cha giỏi thôi sao? Hắn là học thủ, mình cũng là học thủ, sợ cái cóc khô. Chẳng phải Trác Nhất Phàm cũng thế à? Mình cũng vẫn đánh được đó thôi. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, lúc này mới hát vu vơ vài câu nhạc tình, chắp tay sau lưng, đi về đỉnh Pháp Binh. Vừa mới đi tới động phủ thì lập tức trông thấy Liễu Đạo Bân xách túi cung kính chờ sẵn ở đó như đã đợi lâu lắm rồi. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc quay về, Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo mới bước tới ôm quyền cúi đầu, thuộc hạ tham kiến học thủ. Đạo Bân đấy à, đợi lâu chưa, sao không nói với ta một tiếng? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm thấy từ ngày Liễu Đạo Bân trở thành đốc cha xong thì giống như là khai khiếu, biến hẳn thành một người khác vậy, chẳng những làm việc cực kỳ khuôn phép mà xử sự cũng khiến người ta hả dạ ghê gớm, không thể chê vào đâu được. Không sao cả, thuộc hạ cũng mới tới thôi. Vương Bảo Nhạc cười nói mời hắn vào trong động phủ, nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận đi sau Vương Bảo Nhạc một bước. Cảnh này khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình lại vừa học thêm được một chiêu thức mới. Sau khi vào trong động phủ, Liễu Đạo Bân còn nhanh tay dọn dẹp, cất hết một đống chai nước băng linh rỗng và những vỏ bao đồ ăn vặt thừa qua một bên, sau đó thuần thục lấy linh trà ra pha nước đàng hoàng rồi bưng lên cho Vương Bảo Nhạc. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc nâng chung trà lên nhấp một hớp mà nói, Đạo Bân, nhà ngươi làm nghề thế sao? Cái này, cha ta là phó thành chủ của thành Phượng Hoàng ở quê chúng ta đấy. Không dám giấu giếm học thủ, trong khoảng thời gian này ta cũng thường xuyên thỉnh giáo cha ta nên làm việc như thế nào. Liễu Đạo Bân ngượng ngùng đáp, phó thành chủ á? Vương Bảo Nhạc trợn trừng con mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Phải biết rằng trước khi tới đạo viện thì trong mắt Vương Bảo Nhạc, phó thành chủ của thành Phượng Hoàng tuyệt đối là quan to chức lớn. Nhưng nay con trai của người ta lại răm rắp nghe lệnh mình. Điều này càng khiến cho cái cảm giác kỳ diệu trong lòng hắn trở nên dữ dội. Ục, Đạo Bân này, chúng ta cũng sắp được nghỉ hè rồi. Đây cũng là lần đầu tiên ta xa nhà lâu thế. Trong lòng cũng nhớ thành Phượng Hoàng lắm. Vương Bảo Nhạc nói xong thì ho khan một tiếng. Trong lòng sướng khỏi phải bàn, ly trà trên tay cũng run run. Thành Phượng Hoàng của chúng ta tuy nhỏ thật nhưng cũng là bảo địa phong thủy có không ít đặc sản. Trước kia không quen biết học thủ, lần này được nghỉ quay về thì học thủ nhất định phải cho thuộc hạ cơ hội thể hiện nha. Liễu Đạo Bân tranh thủ mở miệng, thực ra hắn vốn không định đi lên sĩ đồ, nhưng sau khi bị Vương Bảo Nhạc thay đổi quỹ tích, hắn phát hiện hình như làm đốc cha càng thích hợp với mình hơn. Nhất là nay hắn cũng ý thức được những thứ mình học được từ chỗ cha từ nhỏ tới lớn, dường như lần lượt phát huy công dụng từ khi hắn trở thành nhân viên đốc cha cấp cao. Vương Bảo Nhạc nghe Liễu Bân nói thế thì mỉm cười rất thỏa mãn, lại hỏi thêm vài chuyện của bộ viện kỷ rồi mới bưng tách trà lên. Động tác bưng này cũng là hắn học được từ trong mấy cuốn tự truyện của quan lớn. Vương Bảo Nhạc phát hiện có rất nhiều quan lớn hình như đều thích uống trà, thỉnh thoảng lại bưng tách trà lên. cũng có rất nhiều điều ẩn chứa trong động tác bưng tà và đặt tách xuống như thế này. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy động tác này nó tôn lên thân phận rất nhiều, vậy nên hắn cũng học và làm theo khá bài bản. Liễu Đạo Vân chú ý thấy Vương Bảo Nhạc bưng tách trà lên thì ngẩn ra một lúc, lập tức nhớ tới hành động của cha mình thường ngày khi có cấp dưới đến thăm. Thế là lập tức hắn hiểu Vương Bảo Nhạc đây là đang khách sáo, đợi mình nói rõ ý tứ khi đến đây. Vậy nên liền lấy ra một số quả cáp trong chiếc túi mà hắn đem theo, có đan dược, linh thạch và mấy thứ phi pháp như chủy thủ các kiểu con đà điểu đặt qua một bên. Học thủ, từ sau khi thuộc hạ trở thành đốc cha thì có khá nhiều học sinh tặng quà cho ta. Những món này đều rất quý giá, thuộc hạ sợ không biết có nên nhận không. Nếu như nhận thì lại không yên lòng, mà không nhận thì sợ phụ tấm lòng của họ. Liễu Đạo Vân cười khổ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ vô cùng chân thành. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một tia kinh ngạc. Gần đây hắn cũng đang nghe nói người của bộ viện kỷ lén lút bẩm báo, nói Liễu Đạo Vân nhận quà. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng chỉ nghe thế thôi chứ không hỏi gì. Lúc này nhìn những thứ kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hài lòng với thái độ làm người của Liễu Đạo Vân. Trong lòng cũng có vài phần tán thưởng. Cũng không phải thứ gì quý giá lắm, chớ nên phụ lòng các bạn học, người cứ nhận đi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười đặt tách trà xuống. Liễu Đạo Vân luôn quan sát vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, lúc này trông thấy nụ cười của hắn nhiệt tình hơn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình làm thế là đúng rồi. Vậy là hắn ôm quyền cảm tạ rồi lấy đi một nửa số đó, để lại hai viên đan dược quý giá nhất, rồi mở miệng. Học thủ vốn chẳng thiếu thứ gì, thuộc hạ này cũng xin mượn hoa hiến vật xem như tấm lòng của thuộc hạ. Ân cứu mạng của học thủ trong mộng cảnh khảo hạch lúc trước, thủ hạ không dám quên. Liễu Đạo Bân nói xong lại ôm quyền nhắc tới chuyện khảo hạch mộng cảnh, dù sao chuyện này cũng là ưu thế của hắn trong mối quan hệ với Vương Bảo Nhạc. Ồ, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, cảm giác dường như Liễu Đạo Bân bây giờ còn giỏi ăn nói hơn lúc trước, mà bản thân mình cũng có thể học được khá nhiều kiến thức mới mẻ từ chỗ Liễu Đạo Bân. Thực sự hắn cảm thấy những lời đối phương nói làm hắn đặc biệt thư sướng, cũng nghe ra được dụng ý ẩn trong lời nói. Nụ cười trên mặt Vương Bảo Nhạc càng tươi, giơ tay chỉ Liễu Đạo Bân. Người không cần phải thử ta đâu, cứ nhận lấy đi. Liễu Đạo Bân lộ ra vẻ xấu hổ nhưng cũng không nhận lại mấy thứ kia, chỉ đứng đó nói chuyện với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không mở miệng bảo hắn lấy quà nữa. Sau khi hỏi thăm việc học của Liễu Đạo Bân thì cổ vũ vài câu, sau đó lại bưng tách trà lên nhấp một hớp. Lần này thì có ý là tiễn khách. Vương Bảo Nhạc cảm thấy với kiến thức mà Liễu Đạo Bân học được từ chỗ cha hắn thì mới có thể hiểu rõ suy nghĩ của mình, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy đắc ý với năng lực quan trường của bản thân. Học thủ, thuộc hạ vẫn còn một yêu cầu quá đáng, mong rằng học thủ nể tình thuộc hạ cẩn thận làm việc mà đáp ứng với thuộc hạ. Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, giống như không hề nhận ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc, ôm quyền cúi đầu, nhặt cái bình nước băng linh đã uống hết ở bên cạnh lên, vẻ mặt vô cùng chân thành. Học thủ, ngài có thể tặng cái bình này cho ta hay không? Người nói cái gì cơ? Vốn Vương Bảo Nhạc thấy Liễu Đạo Bân không nhìn ra ý mình lập tức nhíu mày ngay. Nhưng sau khi nghe thấy lời đối phương nói thì hắn lại ngẩn ra, thiếu chút nữa phun bố nó cả ngụm nước trà trong miệng ra ngoài. Hắn ngu người nhìn chằm chằm vào Liễu Đạo Bân. Không ngờ Liễu Đạo Bân mở miệng nghiêm túc như thế lại là vì xin một cái bình rỗng. Học thủ, ngài chớ có xem thường cái bình rỗng này nha. Ngài không biết đâu, hiện nay ở học thủ các thậm chí là pháp binh hệ này có rất nhiều học sinh rất đỗi tôn kính ngài. Dù sao thì ngài cũng là thiên tài tuyệt thế, vào đạo viện chưa tới một năm đã trở thành học thủ. Quan trọng hơn nữa là do trước đây Khương Lâm quá mức dung túng, cho nên đám đốc cha kia thường hay ỷ thế hiếp người, khiến học sinh vừa sợ vừa giận nhưng không dám nói gì. Này bộ viện kỷ được ngài nghiêm túc chấn chỉnh lại, trở nên nghiêm chỉnh hơn, khiến mọi người cảm động và ghi khắc trong lòng. Liễu Đạo Bân vội vàng tiến lên vỗ nhẹ sau lưng của Vương Bảo Nhạc, ngữ khí càng chân thành hơn nữa. Tất cả mọi người đều muốn hưởng chút tiên khí của ngài. Nếu như ta đưa cái bình này ra, thì tất cả mọi người sẽ điên cuồng nhào lên tranh giành ấy chứ. Thật ra thì lần này ta cũng được mọi người nhờ vả. Mong học thủ có thể nể tình mọi người, chăm chỉ muốn học hỏi, mà bán hết cái mớ bình rỗng với vỏ túi đồ ăn vặt kia cho họ. Liễu Đạo Bân nói xong đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Hắn từng đọc qua không ít chuyện từ chối tặng quà ở trong tự truyện quan lớn, nhưng dạng như Liễu Đạo Bân yêu cầu thì là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hắn không khỏi lộ vẻ quái dị, thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là cao chiêu mà Liễu Đạo Bân học được từ chỗ cha hắn hay sao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy cha của Liễu Đạo Bân không hề đơn giản một chút nào. Xin học thủ thông cảm cho các học sinh, cho bọn họ một cơ hội. Liễu Đạo Bân nói tới đây mang theo vẻ tiếc trời thương dân cúi đầu lần nữa. Trong bộ dạng giống như Vương Bảo Nhạc mà không đồng ý thì hắn không ngẩng đầu lên. Cuối cùng vì Liễu Đạo Bân cầu khẩn cho nên Vương Bảo Nhạc lại thở dài. Thôi vậy, đúng là không thể để cho mọi người thất vọng được, nhưng sau này không được làm vậy nữa. Còn nữa, Đạo Bân à, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện của bộ viện kỷ càng không thể để mọi người thất vọng. Liễu Đạo Bân lập tức kích động hẳn, vội vàng nói lời cảm ơn, rồi đồng ý ngay. Thầm nghĩ chiêu mà cha dạy đúng là hữu dụng, thế là hắn nhét mấy cái bình rỗng với một đống vỏ túi đồ ăn vặt vào trong cái túi như báu vật, rối rít cảm ơn rồi rời đi. Đến khi hắn đi rồi, Vương Bảo Nhạc mới đứng dậy, đi lại vài vòng trong động phủ, lại lấy sổ ra ghi vào mấy chiêu mà Liễu Đạo Bân hôm nay sử dụng. Đúng là nhân tài mà, Liễu Đạo Bân này là nhân tài như thế, không chừng bản lĩnh cha hắn còn lớn hơn, sau này có khi trở thành thành chủ ấy chứ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là chuẩn không cần chỉnh, coi như mình có thêm kiến thức, trong lòng cũng cảm thấy rất hài lòng và sung sướng khi được người khác nịnh bợ như thế, nhất là kỹ xảo bốc phét của đối phương tuyệt vời quá sức, khiến cho Vương Bảo Nhạc lại càng thỏa mãn hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Có thể thấy là cuộc sống của Vương Bảo Nhạc tuy là chỉ mới bước vào đạo viện thôi, còn chưa trải qua hành trình đánh nhau với hung thú hay là đánh nhau với quái vật gì cả, mà đã xảy ra rất nhiều vấn đề. Và thậm chí là còn có xích mích ngay trong nội bộ pháp binh hệ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra. Tạm biệt các bạn.